Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Roger He đã khó coi đến cực điểm. Tần Án, cô đang đùa cái gì vậy? Tần Án cười nói, tôi không đùa, lúc vừa ra ngoài, tôi đã báo cảnh sát rồi. Tôi có bao giờ quấy rối cô đâu. Roger He hiến răng nghiến lợi nói, anh ta lăn lộn trong giới này lâu như vậy. Những chuyện như thế này cũng làm không ít, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải người ngang ngược vô lý như vậy. Tối qua đến khách sạn chặn tôi, hôm nay lúc chụp ảnh SS, ân tôi, còn chưa đủ sao? Tần Án nói, Roger He dường như nắm được điểm yếu, cạn lời bật cười. Tần tiểu thư, chúng ta chỉ là quan hệ đối tác hợp tác, cô có thể đừng quá tự luyến không? Tôi thừa nhận, cô ở trong nước được tung hô hết mực, khó tránh khỏi tự cao tự đại. Nhưng không phải ai cũng muốn thích cô đâu. Đúng vậy, Tần Án, lời buộc tội này của cô rất nghiêm trọng. Tần Án, cô có bằng chứng không? Tần tiểu thư, cô có biết hậu quả của việc tùy tiện buộc tội nghiêm trọng đến mức nào không? Rất nhiều phóng viên nước ngoài ở đây đều quen biết Roger He từ lâu. Đối với rất nhiều người trong số họ, Tần Án chỉ là một gương mặt mới. Đương nhiên không cần phải quá khách sáo với cô. Còn có mấy người vừa nhìn đã biết là phóng viên do Roger He sắp xếp, câu hỏi càng thêm sắc bén. Tần Án, tại sao cô lại nói dối? Tần tiểu thư, cô không khỏi quá tự cao rồi. Tần tiểu thư, tại sao cô lại nghĩ La có thể thích cô? Đối mặt với những câu hỏi sắc bén, người hâm mộ trước màn hình đều lo lắng không yên. Nhưng Tần Án chỉ khẽ mỉm cười, bình tĩnh trả lời. Thứ nhất, bằng chứng tôi có. Thứ hai, tôi thật ra muốn hỏi những phóng viên đã tung ra những bức ảnh đó làm cái gọi là bằng chứng tình yêu. Tại sao lại nghĩ rằng tôi sẽ thích anh ta? Lời này có thể nói là không chút khách khí, chỉ thiếu điều viết chữ. Đừng có mơ, lên mặt, Roger He bên cạnh sắc mặt khó coi đến cực điểm, rồi lại đổi sang vẻ mặt ủy khuất. Tần tiểu thư, gia thế cô tốt, tôi biết tôi không xứng với cô, nhưng tôi cũng có quyền thích cô chứ. Cô nói như vậy quá tổn thương người khác. Lời này của Tân Án có phải hơi tự cao quá không? Đây là sự tự tin của đại tiểu thư sao? Nhưng mà Tân Án nói như vậy thật tổn thương người khác mà. Nhất thời trên mạng bình luận khen chê lẫn lộn, lời của Roger He có thể nói là rất thông minh, vừa không phủ nhận chuyện tình cảm của hai người, cũng không trực tiếp thừa nhận, mà lại biến mình thành một người theo đuổi thấp kém, rất biết cách giả vờ đáng thương. Tân Án trong lòng cười lạnh một tiếng, tôi nói tôi không ưa anh. Là vì anh thiếu đạo đức, lại còn dùng những thủ đoạn hèn hạ. Cho nên tôi khinh thường anh. Tần Án khoanh tay nhìn sắc mặt Roger He càng lúc càng trầm xuống. Cô có ý gì? Cô nói như vậy bằng chứng ở đâu? Ngài La có thể kiện cô tội phỉ báng đấy. Chưa đợi Roger He lên tiếng, đám phóng viên anh ta mang đến đã vội vàng bênh vực anh ta. Vốn dĩ định nhờ Giang Tâm tìm truyền thông vạch trần hành vi xấu xa của Roger He, không ngờ lại bị Roger He vu khống trước. Bằng chứng trong tay cô cũng chỉ còn cách công khai trước. Tần Án móc điện thoại ra rồi bấm bấm, nhìn vào màn hình hỏi. Đây là đang phát sóng trực tiếp đúng không? Phóng viên gật đầu, Roger He mơ hồ cảm thấy có điểm xấu, muốn ra tay ngăn cản thì đã quá muộn, Tần Án đã nhấp vào đoạn ghi âm. Sau tiếng ồn ban đầu, giọng nói bắt đầu vang lên. Roger He vừa nghe liền biến sắc, dường như cả người run rẩy. Đoạn ghi âm này rõ ràng là đoạn ghi âm hai người nói chuyện ở cửa khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Roger He không nói thật rõ ràng, nhưng người thông minh đều có thể nghe ra ý ám chỉ trong lời nói của anh ta. Hơn nữa trong đoạn ghi âm còn có tiếng tranh cãi, không còn gì để nói nữa. Cách chương.